Chương 3527, Hòa Thành. Trên đường đi, liên tục đụng phải chi nở tòa thành trì bị đổ, chỉ có cuối cùng một tòa thành trì, bọn hắn mới phát hiện khô cốt. Năm người cùng nhìn nhau, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Chuyện này quá mức kỳ quặc, khô cốt phía sau, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì ngoại trừ vô ma giáo bên ngoài, thần vẫn chiến trường bên trong, còn ẩn giấu đi cái gì tà ác thế lực, vì sao bọn hắn dám ở dưới ban ngày ban mặt. Liền tùy tiện đổ thành cái này một loạt nghi hoặc, đều để năm người cảm thấy khó hiểu. Thế nào làm Hàn Băng Thánh Hoàng đem nơi này tin tức truyền trở về sau, mấy người vội vàng dò hỏi. Lôi cung chu sẽ đích thân đến đây xử lý. Hàn Băng Thánh Hoàng no y nghe vậy, đám người chấn kinh, nhất là Phương Thần, nội tâm càng là mười phần rung động. Xem ra, chuyện này thật liên lụy quá nhiều, bằng không mà nói, thần vẫn chiến trường đứng đầu nhất cường giả. Đạo cung tam đại cung chủ một trong Lôi cung chu, làm sao có thể tự mình đến đây xử lý chuyện này đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm chủ, cao tầng để chúng ta cấp tốc rời đi, tiến về ma khung hỏa vực. Hàn Băng Thánh Hoàng tiếp tục nói. Cuối cùng, năm người rút lui tàn phá thành trì, hướng phía ma khung hỏa vực tiến lên. Ma khung hỏa vực, ở vào thần vẫn chiến trường phương hướng Tây Bắc. Phương thần năm người theo trong hư không đáp xuống tại một mảnh sa mạc biên giới, chung quanh trong hư không. Tràn ngập vô cùng cực nóng lực lượng. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn ra xa thời điểm, thình lình phát hiện, sa mạc bên ngoài, có vô tận biển lửa, tại kia trong biển lửa, có một tòa huyết hồng thành trì. Đây chính là ma khung hỏa vực sao Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm giác được, trong biển lửa nhiệt độ, thực sự quá cao, hơi không cẩn thận, nguyên thần liền sẽ bị luyện hóa. Đi thôi, chúng ta đi trước hỏa thành. Tại Hàn Băng Thánh Hoàng dẫn đầu dưới, đám người tiến vào biển lửa. Ừ, Phương Thần hơi kinh ngạc, rõ ràng cảm giác biển lửa nhiệt độ cực cao, thế nhưng là khi hắn đi tới thời điểm lại phát hiện, hết thảy đều là hư ảo. Đây chỉ là ma khung hỏa vực bên ngoài, không phải chân chính hạch tâm, chỉ có vượt qua hỏa thành, mới xem như chân chính tiến vào ma khung hỏa vực. Lâu Lan Hy thấp giọng nói. Một lát sau, một nhóm năm người tiến vào hỏa thành. Lúc này, tại hỏa thành trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, vô số đỉnh tiêm thế lực đệ tử. Chen chúc mà tới. Hỏa viêm tủy quá mức chân quý, dù là tại thượng cổ thời đại, cũng là thiên địa chân bảo, nhất là vơ ý hỏa hệ võ giả tới nói, càng là có chí mạng dụ hoặc. Hỏa viêm tủy bên trong ẩn chứa tam trọng nguyên hỏa, là mỗi một cái hỏa hệ võ giả tha thiết ước mơ. Chỉ cần có thể đạt được hỏa viêm tủy, tự đại biểu cho có thể tại trong thời gian rất ngắn, tạo ra được vô số hỏa hệ cường giả tới. Đây đối với rất nhiều đỉnh cấp tông môn tới nói, là một lần cơ hội tuyệt hảo, cho nên bọn hắn vì thế điên cuồng. Thật nhiều người. Phương Thần cảm thán. Hàn Băng Thánh Hoàng. Đột nhiên, có người kêu lên. Phương Thần ngẩng đầu, thấy được một đám người mặc kiếm đạo áo giáp võ giả đi tới, người cầm đầu nhìn thấy Hàn Băng Thánh Hoàng về sau, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Hắn đi đến Hàn Băng Thánh Hoàng trước người, cười nói. Làm sao lần này nghịch thiên minh chỉ phái mấy người các ngươi tới sao Hàn Băng Thánh Hoàng như mày, ta nghịch thiên minh điều động ai đến phiên ngươi đến chỉ thủ họa cước sao đối với kiếm Thánh Sơn, Hàn Băng Thánh Hoàng không có một tia hảo cảm. Hừ, phách lối cái gì năm đó một trận chiến, nếu không phải ngươi đánh lén, ta sao lại thua dưới tay ngươi nghe được hai người đối thoại, Phương Thần từ từ minh bạch, nghĩ đến kiếm Thánh Sơn vị này đệ tử, năm đó thua ở Hàn Băng Thánh Hoàng thủ hạ, không có cam lòng. Lần này gặp mặt, tranh phong tương đối. Gia hỏa này là kiếm Thánh Sơn tam đệ tử kiếm Thanh Vân, đã từng khiêu chiến Hàn Băng Thánh Hoàng mà bị thua, ghi hận trong lòng. Lâu Lan Hy thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, đánh giá kiếm Thanh Vân. Kiếm Thánh Sơn hắn biết rõ, chính là thần vẫn chiến trường đỉnh tiêm thế lực một trong, có thể nói là kiếm đạo chính thống. Môn hạ hội tụ vô số kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên đệ tử, kiếm đạo thủ đoạn, thần kỳ. Kiếm này Thanh Vân tu vi QNZ tại lục giai thánh hoàng trình độ. Kiếm Thanh Vân trên thân, có phức tạp hình kiếm phù văn, như thế để Phương Thần hơi kinh ngạc. Không hổ là kiếm đạo đệ nhất tông môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm Thanh Vân cho Phương Thần cảm giác, như là một thanh kiếm sắc, tùy thời đều có thể xé rách thương khung. Bại liền là bại, chỉ có kẻ yếu mới có thể kiếm cớ. Hàn Băng Thánh Hoàng lạnh lẽo nói, lập tức không tiếp tục để ý kiếm Thanh Vân, trực tiếp hướng đi trong sân rộng. Người kiếm Thanh Vân trong nháy mắt nổi giận, hắn một tay chỉ vào Hàn Băng Thánh Hoàng, âm trầm nói, may mắn thắng ta một lần tiểu dương dương đắc ý, đã ngươi lớn lối như thế, như vậy không ngại ngay tại lửa này thành nội, ngươi ta một trận chiến. Kiếm Thanh Vân nếu muốn rửa nhục. Nhưng mà, Hàn Băng Thánh Hoàng lại không nghĩ lãng phí thời gian. Không hứng thú. Hàn Băng Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, không tiếp tục để ý Kiếm Thanh Vân, cùng những tông môn khác đệ tử chào hỏi. Tốt, rất tốt, khi VNZ tiến vào ma khung hỏa vực về sau, ngươi còn có thể lớn lối như thế. Kiếm Thanh Vân hung ác nói. Trong sân rộng, có vài cỗ thế lực. Những thế lực này, đều là thần vẫn chiến trường bên trong chân chính đỉnh tiêm thế lực, còn như cái khác yếu một ít thế lực, là không có tư cách lại tới đây. Đám người nhìn thấy Hàn Băng Thánh Hoàng về sau, ánh mắt nhao nhao nhìn tới. Nghịch Thiên Minh người đến. Hỏa trong thành, nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới lần này là Hàn Băng Thánh Hoàng dẫn đội. Nghe nói Hàn Băng Thánh Hoàng là Nghịch Thiên Minh ngoại môn tối cường đệ tử, không biết hắn cùng chú ý chạy ai mạnh hơn một chút tại ngoại giới xem ra. Nghịch Thiên Minh chia làm ngoại môn cùng nội môn, cái gọi là ngoại môn, liền là phương thần bọn người sở tu hành chi địa, cũng chính là tụ nguyên sơn đệ tử, tăng thêm chư phong đệ tử. Nội môn, liền là trong truyền thuyết đạo cung. Không hổ là Nghịch Thiên Minh, tranh đoạt hỏa viêm tủy khoáng mạch bực này đại sự, đều không điều động đạo cung đệ tử. Đạo cung đệ tử cường đại dường nào, nếu là ra mặt, những tông môn khác còn tông môn tranh đoạt ta nghe nói, cái khác đỉnh tiêm thế lực. Cùng nhau ngăn cản Nghịch Thiên Minh điều động đạo cung đệ tử xuất thủ, lúc này mới đạt thành hiệp nghị. Có ít người cảm thán. Nghịch Thiên Minh tùy ý điều động đệ tử, liền là lục giai đỉnh phong thánh hoàng, nội tình quá thâm hậu. Hàn Băng Thánh Hoàng, đã lâu không gặp. Trong sân rộng, có mấy người, cùng Hàn Băng Thánh Hoàng chào hỏi. Tại Hàn Băng Thánh Hoàng cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực thủ tịch thương lượng tiến vào ma khung hỏa vực sự tình lúc. Lâu Lan Hi Cu Nở Dê đang cẩn thận là phương thần giới thiệu thế lực khác đệ tử. Nhìn thấy không cái kia nam tử mày kiếm, liền là kiếm Thánh Sơn thủ tịch kiếm Ma Vân, hắn là kiếm Thanh Vân thân ca ca, trước đây thật lâu, tu vi của hắn liền đã đạt đến lục giai đỉnh phong thánh hoàng trình độ. Theo không đáng tin tin tức, hắn vô cùng có khả năng bước ra một bước cuối cùng, bước vào thất giai thánh nhân trình độ. Nghe vậy, phương thần động dung. Một môn song thánh cảnh, cái này tại lúc bình thường rất ít gặp. Hắn nghiêm túc đánh giá kiếm Ma Vân, cái sau mang đến cho hắn một cảm giác, như là thái sơn áp đỉnh, vạn kiếm tề phát, kiếm khí áp chế. Cái này kiếm Ma Vân không đơn giản. Phương thần than nhẹ. Bên cạnh cái kia nam tử áo bào tím, là tử y đi hải môn thủ tịch, lạc tử y đi hắc bào nam tử, là cựu thánh cung thánh tử. Lâu Lan Hy đơn giản cho phương thần giới thiệu mấy cái đỉnh tiêm thế lực thủ tịch đệ tử, lần này hỏa viêm tủy khoáng mạch tranh đoạt. Mấy người bọn hắn là uy hiếp lớn nhất. Còn như những người khác, không có quá lớn uy hiếp. Phương thần đảo qua hỏa thành, nội tâm ba động rất lớn. Ở đây rất nhiều đệ tử, trên cơ bản có thể nói là trừ đạo cung bên ngoài, thần vẫn chiến trường cường đại nhất một nhóm thế hệ trẻ tuổi. Cùng những người này giao phong, chính mình mới có thể tiến thêm một bước. Hô phương thần hít sâu một hơi, cưỡng ép kềm chế kích động. Hỏa thành nội, rất nhiều thế lực chú ý tới phương thần. Bọn hắn ngạc nhiên, dùng sức rủi mắt, coi là nhìn lầm. Trời ạ, ta không nhìn lầm A Nghịch Thiên Minh như thế lại phái một cái tam giai thánh vương tới đây hử, chỉ là tam giai thánh vương, cu nở dê mưu toan tiến vào ma khung hỏa vực, thật sự là muốn chết. Hẳn là đi theo Hàn Băng Thánh Hoàng đợi người tới mở mang hiểu biết ta rất nhiều nghị luận ở Mỹ, ánh mắt theo phương thần trên thân đảo qua. Hử, một đám ngu xuẩn. Lâu Lan Hy hử lạnh, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Ta Nghịch Thiên Minh đệ tử, há có thể dùng thế tục cảnh giới để cân nhắc bị người xem thường. Từ Điệp cũng là cười tủm tỉm nói. Phương thần sư đệ mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng thật sự là sức chiến đấu, đủ để đưa thân thê đội thứ hai, so hỏa thành nội 90% trở lên võ giả mạnh hơn. Mạc Bạch Thánh Hoàng gật đầu nói. Bọn hắn rất rõ ràng phương thần sức chiến đấu, liền Viên Liệt cùng Tiêu Phàm đều thua ở trong tay của hắn, mặc dù không bằng mấy người bọn họ. Nhưng cu nở dê không xê xích bao nhiêu. Đối với cái này, phương thần nhún vai, biểu thị không quan trọng. Như vậy, bọn hắn liền sẽ không chú ý ta, thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Phương thần tự nói. Giữa trưa, liệt nhật treo cao, hỏa thành nhiệt độ, kịch liệt tăng lên. Lúc này, Hàn Băng Thánh Hoàng trở về. Hỏa thành chỗ sâu, có một cái tiến vào ma khung hỏa vực lối vào, sau 3 canh giờ. Lối vào hỏa diễm phong ấn hội yếu bớt, đến lúc đó hành động. Phân chia như thế nào Mạc Bạch Thánh Hoàng hỏi. Đây mới là quan trọng nhất. Một tháng thời gian, đánh giết ma khung hỏa vực bên trong lục giai hỏa ma quái, đánh giết số lượng càng nhiều, đạt được khoáng mạch thì càng nhiều, cuối cùng dựa theo tỷ lệ tới phân chia. Hàn Băng Thánh Hoàng nói, đương nhiên, trước khi đi, cao tầng từng tìm ta đơn độc nói chuyện, bọn hắn có ý tứ là, ta nghịch thiên minh lần này nhất định phải cầm xuống 50% khoáng mạch trưởng không quyền. 50% cũng chính là một nửa. Lớn như vậy khoáng mạch, nghịch thiên minh liền muốn độc chiếm một nửa, phương thần thổn thức, không hổ là nghịch thiên minh, không xuất thủ thi thôi, vừa ra tay cũng làm người ta ngoác mồm kinh ngạc. Một nửa, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Mặc Bạch Thánh Hoàng no ý dùng nghịch thiên minh thực lực, coi như chiếm lĩnh 80%, đều có thể làm đến. Nhưng cao tầng QNZ cân nhờ ả cờ đến thần vẫn chiến trường rất nhiều thế lực chỉnh thể phát triển, cùng ổn định cách cục, cuối cùng lựa chọn nội bộ. Dù sao, một khi đem mặt khác thế lực ép, bọn hắn liên hợp lại, đối kháng nghịch thiên minh. Coi như cuối cùng có thế chân áp, nghịch thiên minh cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cứ như vậy, thật vất vả đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, dần dần khôi phục thần vẫn chiến trường, sẽ lại lần nữa sinh linh đồ thán, trở lại man hoang. Hỏa ma quái thể nội, có hỏa hạch. Đánh giết về sau, đem hỏa hạch thu hồi. Đồng thời, cũng muốn chú ý những tông môn khác đệ tử. Hàn Băng Thánh Hoàng nhắc nhở. Chân chính nguy hiểm, cũng không phải là hỏa ma quái, mà là những tông môn khác đệ tử.